bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, họa lớn trong lòng. Tuyệt sát, Khương Thần vận dụng cường đại thần thức, trăm phương ngàn kế một kích, tự nhiên là lựa chọn cái này Dương đạo nhân bất cẩn nhất, suy yếu nhất thời điểm, nắm bắt thời cơ vừa đúng, không sai chút nào. Khương Thần cơ hồ là tính toán tường tận Dương đạo nhân hết thảy phản ứng. Có thể nói, căn bản liền sẽ không có thất thủ khả năng. Quả nhiên, cái này tấn mãnh nổ tung rối tinh rối mù, lóng lánh nhàn nhạt lôi đình quang mang trường kiếm, xuyên thẳng qua hư không, chờ đến lại xuất hiện thời điểm liền đã trực tiếp đâm trúng kia Dương đạo nhân. Từ ngực của hắn bụng yếu hại ở trong xuyên qua, sau đó ầm vang nổ tung, đem Dương đạo nhân trái tim triệt để vỡ nát. Bây giờ Dương đạo nhân tu vi trình độ, nhục thân bên trên cơ hồ đã không có yếu hại. Nhưng là hiện tại, Dương đạo nhân vốn là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế, lại nhận trái tim vỡ vụn thương thế, đơn giản chính là muốn hắn mạng ra, đem hắn tuyệt sát, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cảm thụ được trong thân thể sinh mệnh lực không khô trôi qua, Dương đạo nhân sắc mặt đại biến, hai mắt trợn lên, toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Qua trong giây lát, liền hóa thành hoảng sợ tuyệt vọng, biến thành một mảnh hôi bại nhan sắc. Dương đạo nhân hai mắt nhìn chòng chọc vào trường kiếm kia đánh tới phương hướng, chỉ gặp tại cái kia phương hướng, đúng vào lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi nổi lên, chính là cho hắn dẫn đường đến chỗ này đầu kia Hắc Lý Tinh. Rất hiển nhiên, xuất thủ đánh lén, cuối cùng đem hắn tuyệt sát chính là đầu này nhìn như ngây thơ Hắc Lý Tinh. Là ngươi? Không nghĩ tới, vậy mà, là ngươi. Ha ha, xem ra nơi này hết thảy đều là ngươi âm mưu. Không nghĩ tới cái cuối cùng đứng ra, muốn làm cái này ngư ông lại là ngươi. Dương đạo nhân cảm thụ được trong thân thể lực lượng không ngừng trôi qua. Giờ phút này thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, có thể trèo chống đến bây giờ, đã là tu vi của hắn cường hoành nguyên nhân. Nhưng là, ngay cả như vậy, nhận lấy nghiêm trọng như vậy thương thế, trừ phi có chân chính tiên đan linh dược, bằng không mà nói không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để chết đi, sắp đối mặt tử vong. Dương đạo nhân vị này khoảng cách hóa hình đại yêu vẻn vẹn cách xa một bước, đã tu hành mấy trăm năm yêu quái, cũng là không nhịn được điên cuồng lên. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão đạo ta, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới, kết quả là, đúng là, ngã quỵ nơi này, chấm ngoặc kép. Dương đạo nhân giọng điệu điên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đúng là thời gian dần trôi qua không một tiếng động triệt để chết đi. Mà cùng lúc đó, cảm ứng được hết thảy Khương Thần đong đưa vây cá bơi tới. Hắn ánh mắt đạm mạc quét mắt một chút đã chết đi, hiện ra nguyên hình mấy cái yêu quái, sau đó liền đem chung quanh tản mát pháp khí đều thu vào. Mà lại cuối cùng, càng là không quên đem mấy cái này yêu quái túi chữ vật lục xem một lần, đem hết thảy vật có giá trị toàn bộ vơ vét một lần. Dù sao tại yêu châu nơi này, Khương Thần cái này một bộ phân thân chuyên môn tu luyện ra được, thế nhưng là không có chút nào tích xúc. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên muốn siêu tập một chút. Mà một cái thủy phủ chi chủ, một cái sắp hóa hình đại yêu, cùng mấy vị tu vi hơi kém một chút yêu quái thống lĩnh, quả nhiên xuất thân giàu có. Khương Thần gặp không nhịn được líu lưỡi, hiển nhiên là căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có như thế thu hoạch. Như vậy, hiện tại liền đi nhìn xem kia một đầu long thánh thân thể. Như thế bảo vật, trời cho không lấy nhưng là muốn phản thụ tội lỗi. Hai cái này yêu quái phúc bạc tiêu thụ không dậy nổi. Thật đúng là muốn tiện nghi ta. Khương Thần cái này một bộ yêu thân, mặc dù tiềm lực rất là to lớn, không biết vượt qua nhiều ít thượng cổ dị chủng, chính là so với chân long dòng dõi cũng là không chút thua kém. Nhưng là muốn chuyển hóa thành chiến lực, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bây giờ có thể nói vừa lúc là gặp một cái thiên đại cơ hội tốt. Một khi đạt được kia một bộ long thi, như vậy tu vi của hắn chỉ sợ lập tức liền muốn ngồi lên hỏa tiễn. nhất phi trùng thiên. Lúc đầu bất quá chỉ là muốn hố một hố cái này không có hảo ý Dương đạo nhân. Lại là không nghĩ tới cuối cùng lại còn có như thế cơ duyên lập tức. Khương thần liền xoay người hướng về nước hồ chỗ càng sâu bơi đi. Đi tìm kia long thánh thi thể đi. Đại Can, Trung Châu, Hạc Vọng Phong phụ cận. Trung Châu phương Bắc giáp giới lấy 4 cái châu phủ. Chẳng qua hiện nay, cái này 4 cái châu phủ đã bị Bắc Nguyên đại quân chiếm cứ. Lưu lạc địch thủ, mà lại, ngay tại 2 ngày trước, Bắc Nguyên 4 đường đại quân càng là từ 4 cái châu phủ ở trong xuyên ra. Đi vào cái này Hạc Vọng Phong phụ cận hội hợp thành một cỗ. Lập tức, toàn bộ Bắc Nguyên đại quân, hùng binh gần như ngàn vạn số lượng, cường hoành huyết sát chi khí, không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ liền muốn hóa thành vô hình nanh vuốt, hướng về thần kinh phương hướng trùng sát mà đi. Huyết sát chi khí cường thịnh như thế, đã có thể áp chế thần thông pháp lực. Tu vi không đủ kim kiều cảnh người tu hành một khi bị máu này sát khí bao phủ. Chỉ sợ một thời ba khắc liền muốn mất mạng. Mà cho dù là kim kiều cảnh tu sĩ, cũng phải bị áp chế hơn phân nửa tu vi. Không thể toàn lực phát huy. Mà lúc này, tại quân trận trung ương, một chỗ liên miên trong quân doanh ở giữa, có một tòa hình dạng và cấu tạo đặc dị lều vải. Giờ phút này, Bắc Nguyên chư bộ rơi thủ lĩnh, cùng bộ lạc ở trong tu vi cường hoành một ít trưởng lão. Toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này, chờ đợi lấy đại tế ti mệnh lệnh. Những người này đều là Bắc Nguyên cao tầng, mà lại từng cái tu vi không yếu. Rất nhiều đều đã là nguyên đan đẳng cấp tu vi. Liền xem như Bắc Nguyên hoàng đế, bọn hắn đều không sợ hãi chút nào. Nhưng là tiếp xuống, một cái thân mặc màu vàng kim nhạt tế bào bóng người thời gian dần trôi qua nổi lên. Lập tức, còn tại kịch liệt tranh luận Bắc Nguyên cao tầng, giờ phút này toàn bộ đều bị cấm tiếng. Kiêu căng thần sắc thu liễm, toàn bộ đều rất cung kính chờ đợi người tới. Bởi vì người tới chính là Bắc Nguyên đại tế ti. Lúc đầu dựa theo trước khi chiến đấu kế hoạch, Bắc Nguyên đại tế ti hẳn là tọa trấn tại Bắc Nguyên cự thành ở trong thủ hộ hậu phương, để phòng ngừa Bắc Nguyên chủ lực xuôi nam. Phía sau bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, chút thời gian trước, phái đi Nam Ly Châu Thiên Hòa Tông chấp hành nhiệm vụ người xảy ra chuyện. Căn cứ về sau điều tra, tựa hồ là bị kia Thiên Hòa lão tổ cho đánh giết. Lúc đầu nếu như vẻn vẹn chỉ là chết mấy cái thám tử, cũng sẽ không thoái vị quyền cao nặng đại tế ti tự mình đến tiền tuyến. Nhưng người chết kia lại vừa vặn có không tầm thường thân phận. Tại Ngũ Liên giáo ở trong cũng là không tầm thường tồn tại. Là tại lĩnh Nam Tam Châu chi địa âm thầm hoạt động. Nắm giữ sử dụng thu thập hương hỏa chi lực. Một vị chân chính Ngũ Liên thánh giáo giáo đồ. Bởi vì là Thiên Hỏa lão tổ tự mình xuất thủ. Vị này đương kim tu hành giới ở trong trí cường giả. Cho nên Bắc Nguyên đại tế ti lúc ấy vừa biết tin tức này thời điểm, cũng là hung hăng mắng một câu, cũng không có tự mình xuất thủ đi đối phó Thiên Hỏa lão tổ dự định. Dù sao, hắn cũng không cho rằng tu vi của mình có thể so sánh thông huyền cảnh đại năng. Mà bây giờ, đến nơi đây, đại tế ti tự nhiên là muốn tọa trấn trung quân, phòng ngừa Thiên Hỏa lão tổ bỗng nhiên đánh lén, gây sóng gió. Đại tế ti, bây giờ chúng ta phải chăng muốn tiếp tục thúc đẩy trực đảo thần kinh? Không tệ, bây giờ công sát quá khứ, chỉ sợ tùy tiện liền có thể chiếm lĩnh thần kinh. Đại Càn đã sớm thái bình lâu ngày, bỏ bê chiến đấu, căn bản cũng không phải là ta Bắc Nguyên dũng sĩ đối thủ. Còn Càn nước những người tu hành kia, thì càng là không chịu nổi một kích, tác phong tán loạn, dễ dàng sụp đổ. Bây giờ chúng ta thừa thắng tiến công, chính hẳn là nhất cổ tác khí cầm xuống Đại Càn thần kinh. Có bộ lạc tu trưởng mở miệng, hy vọng có thể tiếp tục xuôi nam, công kích thần kinh, triệt để diệt tuyệt Đại Càn hoàng thất. Nếu đánh một trận mà thành, như vậy Bắc Nguyên liền có thể trực tiếp quét ngang thiên hạ, đem toàn bộ Đại Càn đều chinh phục. Kỳ thật, tại ngay từ đầu vừa mới chuẩn bị tiến công Đại Càn thời điểm, trong đó còn có rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, đối với lần này hành động duy trì bi quan thái độ. Cho rằng bằng vào Bắc Nguyên lực lượng, còn không phải là đối thủ của Đại Càn. Nếu là tùy tiện tiến công, rước lấy Đại Càn Hoàng thất, thậm chí cả Đại Càn các đại tông môn địch ý. Khẳng định như vậy liền muốn tao ngộ thất bại. Nhưng là đợi đến chiến dịch mở ra, lại là thuận lợi ngoài ý liệu. Một đường đúng là thế như trẻ tre. Tùy tiện liền dẹp xong 4 cái châu phủ. Bây giờ càng là tại Trung Châu biên giới Hạc Vọng Phong tụ hợp. Bất luận là Đại Càn quân coi giữ, vẫn là những cái kia tu hành tông phái. Nhưng phàm là có can đảm phản kháng, không phải đã bị giết, chính là đã biến thành bọn hắn tù nhân. Đã như vậy tùy tiện liền chiếm cứ Đại Càn 4 cái châu phủ. Như vậy tiếp tục hướng nam, trực tiếp nhất cổ tác khí cầm xuống thần kinh. Kể từ đó, toàn bộ Đại Càn chính là vật trong túi. Bắc Nguyên nghèo nàn, hoàn cảnh ác liệt, những này các bộ lạc thủ lĩnh, có như thế ý nghĩ, cũng là bình thường. Dù sao, chỉ sợ không có người bình thường sẽ thích ở tại Bắc Nguyên. Đại Càn thế gian phồn hoa, đối với Bắc Nguyên có cực mạnh lực hấp dẫn. Chư vị không cần nóng vội, thần kinh kiên cố dị thường, phòng hộ nghiêm mật, chỉ bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, dù cho có thể công phá. Nhưng lại không biết nguyên nhân quan trọng này muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng, chính là thần kinh đại trận trăm năm ở trong thời khắc yếu đuối nhất. Đến lúc đó liền có thể tùy tiện đánh vào thần kinh, hủy diệt Đại Càn. Đây cũng là thánh tôn chiếu lệnh, chư vị không cần nhiều lời. Đại tế ti chậm rãi nói, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại là rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Cần tuân thánh lệnh, bởi vì là thánh tôn mệnh lệnh, cho dù là mấy cái có chút hiếu chiến bộ lạc thủ lĩnh, cũng chỉ có thể đủ cung kính mà thuận theo tiếp nhận. Cùng lúc đó, thần kinh, cần chính điện, bây giờ, Bắc Nguyên đại quân đã đình chỉ tiến lên. Bọn hắn hiện tại đóng tại Trung Châu biên giới Hạc Vọng Phong một vùng. Xem ra bọn hắn không có lui binh dự định, tựa hồ là muốn cùng chúng ta trường kỳ giằng co. Một vị hoàng thất trọng thần một mặt ưu sầu nói, nhìn lại trên đại điện cái khác thần tử, thậm chí là đương kim càn hoàng Chu Kính Tu. Giờ phút này, những người này trên mặt, cũng toàn bộ đều là một mặt phẫn uất. Đối với Bắc Nguyên đường hoàng xâm lấn, tại đồ đệ của bọn hắn trên lập trường, bệ hạ, bây giờ chính hẳn là thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn. Phái người công kích, như thế là có thể đủ đánh bại những này man di. Đem bọn hắn triệt để đuổi đi ra. Chủ chiến phái một vị đại thần, lúc này cũng là tranh thủ thời gian ra khỏi hàng, rất cung kính xin chiến. Bây giờ, theo Bắc Nguyên tiếp tục tới gần, đến Trung Châu phụ cận thời điểm, mà lại lúc này, Bắc Nguyên xâm lấn, muốn hủy diệt Đại Càn tin tức cũng đã là truyền vang thiên hạ. Đại Càn so với Bắc Nguyên, vẫn luôn là thiên triều thượng quốc, cao cao tại thượng. Chỗ nào từng chịu đựng như thế cảnh ngộ, bây giờ bị Bắc Nguyên công kích, hơn nữa còn bị đối phương tùy tiện liền dẹp xong 4 cái châu phủ. Đây là từ ngàn năm nay, chưa hề có phát sinh qua sự tình. Bởi vậy, trên chiến trường thảm bại, cũng càng thêm khơi dậy Đại Càn triều đại đình ở trong không biết nhiều ít người lửa giận cùng chiến ý. Bất quá, Bắc Nguyên thế lớn, hiển nhiên không phải tùy tiện có thể đối phó. Tốt, xin chiến cũng không cần lại nói. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ bên trong hoạn không yên tĩnh, còn không phải đối phó Bắc Nguyên thời điểm. Chu Kính Tu chậm rãi mở miệng, đè xuống mấy cái chiến ý tuôn ra thần tử. Nếu là trước cùng Bắc Nguyên tranh chấp, như vậy cuối cùng dù cho thắng lợi, cũng muốn đụng phải khó có thể tưởng tượng tổn thất. Mà chờ đến lúc kia, chỉ sợ kia Chu Tâm Giao cùng Thiên Hòa Tông chắc chắn sẽ không buông tha cái này xuất thủ cơ hội tốt. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn cái này hoàng vị đều muốn ngồi không vững. Cho nên lúc này, Chu Kính Tu lựa chọn trước đối phó hắn muội muội cùng Thiên Hòa Tông. Dù sao lấy thần kinh trình độ chắc chắn lại thêm hộ thành đại trận. Chỉ cần cố thủ, tại đương kim tu hành giới bên trong, không ai có thể chính diện đem nó công phá. Cho nên, chỉ cần Bắc Nguyên không còn tiếp tục xuôi nam, như vậy Chu Kính Tu bây giờ lại cũng không muốn đi trực tiếp đối kháng Bắc Nguyên binh phong. Cho nên, chư vị, trước mắt vẫn như cũ là muốn lấy đối phó tốt Chu Tâm Giao cùng Thiên Hòa Tông là nhất sự tình khẩn. Yếu, Bắc Nguyên xâm lấn, thanh thế lại to lớn. Vậy cũng chỉ bất quá giới tiền chi ngứa mà Chu Tâm giao cùng Thiên Hòa Tông. Đây mới thực sự là họa lớn trong lòng. Giang Châu, đã từng Giang Hạ Vương phủ bên trong, bây giờ đã là Chu Tâm giao trụ sở. Cái gì? Bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, Bắc Nguyên liền hoàn toàn chiếm lĩnh bốn cái châu phủ. Sau đó Bắc Nguyên bốn đường đại quân tại Trung Châu Hạc Vọng Phong phụ cận hiệp một chỗ. Xa xa Tương Vọng Thần kinh. Chu Tâm giao một mặt chấn kinh. Nàng không thể tin được. Vốn hẳn nên lạc hậu Nguyên Thủy Bắc Nguyên. Vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Tùy tiện liền dẹp xong Đại Càn Phương Bắc bốn cái châu phủ. Mà lại thời gian ngắn ngủi bên trong. Đúng là đem cái này bốn cái châu phủ ở trong người tu hành. Thậm chí cả tu hành tông môn. Đều cho quét sạch sành xanh. Ở trong đó. Còn có rất nhiều từ phương Nam các đại tu đi tông môn điều động đi trợ giúp người tu hành. Cũng là không có tin tức truyền về. Hiển nhiên cũng tao ngộ độc thủ. Bắc Nguyên cường hoành. Ngoài rất nhiều thế lực đoán trước. Trong lúc nhất thời. Đúng là không có một phương thế lực dám đi chống lại Bắc Nguyên. Trọng yếu hơn là. Bây giờ Đại Càn. Có thể nói là đang ở tại một cái không tầm thường đoạn thời gian. Hoàng thất thực lực giảm xuống nghiêm trọng. Đối với cái khác từng cái tông môn lực uy hiếp đã là trượt vô cùng nghiêm trọng. Đã không có biện pháp lại hiệu triệu rất nhiều tông môn cộng đồng xuất thủ. Chủ động nghênh kích Bắc Nguyên. Mà là chỉ có thể bị động phòng thủ. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là Chu Kính Tu thế nhưng là kiên trì diệt bên ngoài thì trước hết. Phải yên bên trong kế sách. Hạ quyết tâm trước đối phó Thiên Hòa Tông cùng chính nàng về sau. Mới có thể kế hoạch đối kháng Bắc Nguyên. Thậm chí một chút có ý khác tuyên truyền đã bắt đầu thời gian dần trôi qua truyền bá. Lời nói Hoàng thất lần này sở dĩ không có lập tức tiến công Bắc Nguyên. Đều là Thiên Hòa Tông cùng Chu Tâm giao nguyên nhân. Càng là nói xấu Thiên Hòa Tông cùng nàng Chu Tâm giao đã thành Bắc Nguyên nội ứng. Chính là người phản quốc. Tu hành giới bên trong. Tự nhiên biết Chu Kính Tu cùng Thiên Hòa Tông ân oán. Nhưng là thế giới phàm tục bên trong. Lại nơi nào có người có thể biết được trong đó nội tình. Bọn hắn chỉ biết là bởi vì Thiên Hòa Tông nguyên nhân. Đương kim Càn Hoàng không dám toàn lực tiến công Bắc Nguyên. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vậy, bây giờ Thiên Hòa Tông cùng Chu Tâm giao. Lại cơ hồ thành phàm tục ở trong người người kêu đánh đối tượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.